Học thần giới giải trí, chương 34, góc truyện audio.com. Vốn dĩ dư luận ngày hôm đó trên Weibo xôn xao về bức ảnh của Nhan Toto, cảm giác thoải mái đi trên thảm đỏ làm cho Nhan Toto như đang phát ra một vầng sáng làm cho một lượng lớn người qua đường trở thành fan, sau đó tràn đầy những bức hình xinh đẹp gây choáng ngợp của Hướng Hàm Tinh, kiểu tóc, cách trang điểm và cả bộ lễ phục lộng lẫy đều được mang ra bàn luận một lần, đương nhiên là bộ trang sức kim cương kia còn hấp dẫn hơn cả con người, làm cho rất nhiều fan cùng người qua đường phải bàn luận, đẳng cấp cùng giá cả đều được mọi người tham ra, sau đó có người cố tình lộ ra tin tức ở bên trong. Bộ trang sức này không phải là sản phẩm đi mượn, mà là quà tặng của Hướng Ảnh Đế tặng để chúc mừng cô ấy nên lại dẫn đến độ hot một hồi. Sau lưng tự nhiên là có bút tích của Dụ Hoài Tĩnh, đương nhiên sẽ không dẫn đến Nhan Toto một chữ nào. Đợi đến thời điểm trước 12 giờ, khi phim bắt đầu công chiếu thì trên Weibo đều là tin tức của buổi lễ công chiếu, phong thái hoạt động tại hiện trường của các siêu sao, quản lý chính vội vàng trả lời phỏng vấn, kết hợp với nội dung của Truy Nghi cùng với người xem ở hiện trường trộn lẫn với nhau, một đợt tin tức này đương nhiên là được đoàn đội của Tinh Hoàn phát ra, lúc đó kiểu tuyên truyền phim điện ảnh này bản thân diễn viên chính cùng với đoàn đội đều cùng phát ra thông tin tuyên truyền, lúc đó trong lòng tất cả đều hiểu nhưng không nói ra, lợi dụng nhân khí của minh tinh để cọ nhiệt độ một phen, kéo trọng tâm đề tài đến nội dung của bộ phim, giúp đỡ lẫn nhau. Trong clip hoạt động ở hội trường của Tinh Ảnh thì không thể tránh né việc quét đến Nhan Toto nên đã dẫn đến một làn sóng người qua đường nhiệt tình thảo luận về phong cách của cô, lúc này fan của Hướng Hàm Tinh đang ở dưới những bức hình để tăng lượt xem những bức ảnh đó, còn số ít fan đi chỉ trích Nhan Toto, mặc dù bị một số người qua đường dẫm lên hai câu nhưng ngược lại cũng không gây lên một dư luận có quy mô lớn. Bức hình kỳ quái kia được tung ra là vào lúc sau, Hướng Hàm Tinh ở trên đài nói chuyện, Nhan Toto ở phía dưới xem điện thoại di động, người phát có ID trên Weibo. Người xem có tâm ở hiện trường. Nhan Toto cùng Hướng Hàm Tinh là hai đề tài có độ hot nhất đêm nay, lại thêm hiện tại đúng vào thời điểm fan Hướng Hàm Tinh hoạt động rất sôi nổi nên nhất thời xé mở ra. Dựa vào, Hàm bảo nhà ta người đẹp tâm thiện vậy mà lại gặp phải người như thế này. Tôi đã nói rồi, tạo hình mà đã làm những kiểu lung tung như thế này thì khẳng định rất nhiều tâm cơ, thật sự là một chút cảm ơn cũng không có. Còn không biết sử dụng loại thủ đoạn gì mới có thể cọ thảm đỏ với Hàm Bảo A, chỉ xem mấy bức hình này thì hình như là Nhan Toto cũng không có đúng, người qua đường cũng chỉ biết đi theo ăn dưa sẽ không nói cái gì đó, bình nước của Nhan Toto cực lực giải thích. Bình thường Toto của chúng tôi cực kỳ lịch sự, không phải là người như thế. Cả một lễ công chiếu dài như thế thì ngẫu nhiên phân tâm là chuyện cực kỳ bình thường. Có lẽ Toto có việc cần làm trên điện thoại di động. Góc truyện audio.com. Nhưng fan của Hướng Hàm Tinh đã tích góp sự tức giận với Nhan Toto cả một đêm rồi, lúc trước bị người qua đường xem thường dẫm lên nếu xé thì sẽ làm cho người qua đường không thích thần tượng của mình được nữa, vậy nên đã nuốt xuống, hiện tại là bọn họ chiếm lý, làm sao có thể để bình nước một chút đường nói chuyện nào chứ, trực tiếp bắn ra. Nhan Toto là cái thứ đồ chơi gì đó. Dựa vào việc cọ một đoạn thảm đỏ mà lại không có tôn trọng tiền bối một chút nào vậy? Dựa vào gương mặt kia để lăn lộn trong giới giải trí sao? Thử nhìn lại thật tốt xem tới cùng thì cô ta là cái thá gì chứ? Bình hoa thì chỉ là bình hoa, không biết cảm ơn, không lễ phép, không có giáo dưỡng. Ngay cả biểu hiện trên thảm đỏ cũng bị kéo ra để quất lên. Cả người nam không ra nam, nữ không ra nữ, được tiền bối dẫn đi trên thảm đỏ đã vậy thái độ thật không tốt. Vậy mà còn dám bỏ Hàm Bảo nhà chúng tôi lại, tuy nhân số của bình nước ít nhưng cực kỳ đoàn kết, đương nhiên không chịu để cho Nhan Toto đội trên đầu kiểu bình luận này được. Tô của tôi chính là đẹp, chính là khí chất vượt qua Hướng Hàm Tinh, vậy thì làm sao? Cái gì mà đùn đẩy Hướng Hàm Tinh ăn nói không lễ phép, rõ ràng là Hướng Hàm Tinh đùn đẩy cô ấy trước mà, một mình đi tạo dáng để chụp hình. Trên video thể hiện rất rõ ràng, tới cùng là ai không lễ phép trước vậy? Nhưng nhân số quá ít, sức chiến đấu lại không bằng chiến thuật biển người của người khác nên danh hiệu vẫn bị đào ra. Chết, lại là bình nước, tôi thấy mấy người cùng với Nhan Toto đều là một dạng. Không có đầu óc thì chỉ là một bình hoa, trong bình đều là nước, quả thật muốn chọc cho bình nước phát khóc luôn. Đỉnh lưu lượng cùng với người mới, không thể nghi ngờ là ưu thế của dư luận có tính nghiền ép, không cần bao lâu nữa, chỉ sợ Nhan Toto không tôn trọng tiền bối sẽ bị fan của Hướng Hàm Tinh xé lên hot search rồi. Xong vào lúc này bỗng nhiên cái ID trên Weibo của cái người xem có tâm ở hiện trường kia, lại có thêm một đề tài được chia sẻ trên Weibo, bởi vì hình ảnh quá mức buồn cười trực tiếp làm cho người qua đường phải cười vang lên. Weibo có hai bức hình, tấm đầu tiên là một bức hình động Phương Chí Quốc ở trên đài đang nói về khái niệm sáng tác phối hợp với là phụ đề. Trọng tâm việc sáng tác ra một tác phẩm gây cấn là phỏng đoán. Việc phỏng đoán này luôn luôn xuyên suốt. sự phỏng đoán của nhân vật chính thúc đẩy cốt truyện, người xem đoán tình tiết của câu chuyện, người quản lý đoàn đội cần phải nắm bắt được toàn bộ phần mà họ đã đoán ra được. Giống như xem xiếc đi trên dây, Nhàn Toto ở dưới đài nghe, ở bên cạnh có rất nhiều người đều đã đứng dậy đi rồi, Tả Thanh Giác muốn gọi cô nhưng cô vẫn ngồi thẳng tắp ở chỗ kia, gương mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, gần như là có thể nhìn thấy hai vành tai dựng thẳng đứng lên. Tấm thứ hai cũng là bức hình động, hiện tại Hướng Hàm Tinh đang trả lời vấn đề của người dẫn chương trình. Hàm Tinh, cô cảm thấy khi quay Truy Nghi thì có ý nghĩa gì đối với cô? Đây là tác phẩm đầu tiên tôi diễn vai chính, tôi đặc biệt cố gắng. Trong quá trình quay chụp rất vất vả, nhưng hiện tại nghĩ lại thì không hiểu sao đã quay xong rồi. Kỳ thật tôi còn muốn quay trở lại lúc trước, có thể được trải nghiệm lại một lần nữa hô hô. Góc truyện audio.com. Nhàn Toto ngồi một mình trên hàng ghế trống, biểu cảm có thể nhìn thấy được bằng mắt thường từ chuyên tâm đến nghi hoặc rồi đến dã rời. Cuối cùng đưa tay ra mò mẫm, phối hợp thêm một câu, tôi thật sự là một người xem có tâm, chỉ là đi theo vừa vặn ăn dưa thôi. Đầu chó, bài đăng trên Weibo nay dựa vào nội dung hài hước mà rất nhanh được người qua đường. Ha ha ha ha ho ho, đưa lên đỉnh hot search còn có thêm hai tấm hình động ở bên trong, nội dung Phương Chí Quốc cùng Hướng Hàm Tinh trả lời có độ tương phản lớn, kết hợp với biểu cảm của Nhan Toto thì càng thêm cười bảo. Buồn cười, lại thêm bất cứ người nào đã nhìn thấy bức hình cả người Nhan Toto mặc bộ Âu phục trắng đen đầy lạnh lùng, tư thế phóng khoáng tự tin trên thảm đỏ thì đều thấy được sự tương phản quá lớn, quả thực là rất manh. Dễ thương, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều người qua đường vây xem. Fan Hướng Hàm Tinh lại bắn ra việc Nhan Toto không tôn trọng tiền bối, là cái bình hoa thối nát gì đó. Không biết là thần tiên nào chạy qua trả lời gửi đi một tấm hình, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Nhan Toto có biểu cảm dã rời, hai mắt thất thần, giống như không thể sống không thể yêu được nữa vậy, bên trên còn kết hợp với một câu văn. Lời nói của mấy người làm cho ngay cả bình hoa cũng không nghe nổi nữa. Quả thực fan của Hướng Hàm Tinh tức đến phát điên, không phân tốt xấu đến cả người qua đường cũng đều phun lại, vấn đề là nhóm quần chúng ăn dưa đang chơi rất ngoan cố, fan của Hướng Hàm Tinh không phải là đang buồn ngủ đưa cái gối đầu sao. Phàm là hàm phấn phun ra tới thì đều thống nhất trả lời lại là, lời nói của mấy người làm cho ngay cả bình hoa cũng không nghe nổi nữa. JPG, nếu lại phun lại thì sẽ trả lời lại biến thành, lời nói của mấy người làm cho bình hoa phải lấy điện thoại ra. JPG, tuy fan của Hướng Hàm Tinh nhiều nhưng làm sao có thể so sánh với mấy người qua đường thích xem náo nhiệt không chê bất cứ chuyện gì trên Weibo chứ. Trong đêm nay, không biết có bao nhiêu người quần chúng ăn dưa ngã xuống, người sau lại tiến lên đi vào dưới đề tài của fan Hướng Hàm Tinh, chỉ vì một biểu cảm trên bức bình của bình hoa. Đề tài trong tâm Nhan Toto không tôn trọng tiền bối vẫn được fan Hướng Hàm Tinh cố gắng hướng tới. Nhưng vẫn bị đưa đến con đường khác, bình hoa cũng không nghe nổi nữa. Không biết làm sao lại xuất hiện trên hot search. Cứ lăn qua lăn lại một phen như vậy cho đến gần 1 giờ rưỡi sáng, lần chiếu đầu tiên của Truy Nghi cơ bản là kết thúc, người xem lục tục rời khỏi chỗ ngồi, đối với tình tiết trong tác phẩm thì đều ồn ào nghị luận, có không ít người đã xem qua tác phẩm của Phương Chí Quốc trước kia, đều cảm thấy được có mức chênh lệch như mặt nước với nước biển vậy, chỉ là đối với những người xem phổ thông cùng với fan mà nói thì điều duy nhất có thể thấy là ở trên một bộ phim như vậy mà có thể nhìn thấy được diễn viên bản thân mình yêu thích cho nên có thể kiềm chế lại được tình tiết trong bộ phim rồi. Nhưng có một nhóm người vô cùng tức giận, đó chính là nhóm người vô cùng yêu thích đối với thể loại phim gay cấn. Phải biết rằng lần chiếu đầu tiên này là lúc 12 giờ đêm đó, nếu không thực sự yêu thích thì sẽ có người nào vào lúc nửa đêm chạy đến rạp chiếu phim chứ? Góc truyện audio.com. Trừ bỏ đối với thần tượng mình yêu thích thì chính là yêu thích đề tài này, dù sao thì thể loại gay cấn cũng không phải thể loại được phổ biến, càng không có một đại chế tác nào, bây giờ Truy Nghi mánh lới 10 phần, từ đầu tư cho đến đội hình diễn viên chính, lấy Hướng Hàm Tinh làm trung tâm của đề tài, có rất nhiều người xem yêu thích thể loại phim gay cấn này tranh đoạt vé xem phim, kết quả. CMN đã hơn nửa đêm rồi, quần cũng đều đã cởi mà lại cho ông đây xem cái này. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị muốn mắng thì thấy được một đề tài có nội dung. Bình hoa cũng không nghe nổi nữa. Bên trong nhóm người này có không ít người bị đoạn trailer siêu dài của chân tướng trên Bamboo Video hấp dẫn, nhìn thấy gương mặt kia của Nhan Toto nghĩ đến mình không tốn một phân tiền mà lại xem được chân tướng, mà hiện tiền mất tiền bạc hơn nửa đêm chạy đến rạp chiếu phim xem Truy Nghi thì đặc biệt tức giận chạy đến dưới trang web chính của Truy Nghi nhắn lại. CMN bình hoa này nhìn mà không được sao, bình hoa này diễn phim gay cấn còn tốt hơn. Muốn nói làm sao để không dễ dàng đắc tội với thần tượng của họ, bởi vì chính bạn sẽ không biết bọn họ sẽ vì thần tượng mà làm ra chuyện gì nữa. Lúc này lực lượng của những người yêu thích thể loại gay cấn hoạt động trên Weibo đều bùng nổ bên dưới nội dung. Bình Hoa cũng không nghe nổi nữa. Có hình ảnh được chụp lại, bên trong là hai chữ truy nghi đang được phóng to, phía dưới là biểu cảm của Nhan Tô Tô. Kết hợp thêm một câu, đến Bình Hoa cũng không nhìn được nữa rồi. Trong nội dung chính của tác phẩm truy nghi cái gì mà theo chân nữ chính trải nghiệm cuộc sống của cô ở các nơi trên thế giới, truy tìm nghi phạm đáng ngờ năm đó, tùy tiện gặp được một soái ca thì đã được đối phương theo đuổi một cách đầy đau khổ, không biết tại sao lại nói đến tình yêu tình tiết câu chuyện truyền tới chuyển lui theo hướng Mary Sue. Đần độn, sau đó bỗng nhiên nghi phạm lại tung hình lên mạng. Tất cả những thi thể đó đều bị hắn hành hạ. Có so sánh thì mới biết hoàn cảnh của chân tướng được xây dựng rất kỳ lạ, chặt chẽ lại được thay đổi liên tục, được rất nhiều người yêu thích thể loại gay cấn tán thưởng, một đám đều khóc lóc cầu vé xem phim. Chỉ là kết hợp với biểu cảm của Nhan Tô Tô thì những người yêu thích thể loại gay cấn này như thế nào cũng đều cảm thấy vui vẻ, dẫn tới không ít người chỉ thuần túy là bị biểu cảm hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý đến Nhan Tô Tô, chân tướng, truy nghi, có rất nhiều người qua đường chạy tới Bamboo Video để xem chân tướng. Cái đề tài này lên men đến ngày hôm sau thì Hoắc Lãng mới mở điện thoại di động ra xem, trong một đêm không biết tại sao fan trên Weibo của anh lại tăng lên vài lần, một đống hình chụp Nhan Tô Tô đầy kỳ quái thì thôi đi, lại còn một đống người điên cuồng ân cần hỏi thăm, Bình Hoa, khi nào thì chiếu phim chân tướng? Khi nào thì chiếu, lúc này điện thoại của anh cũng vang lên, vừa thấy đã biết không phải là trùng hợp, giám đốc điều hành của Bamboo Video, tổng giám đốc Ngô Phường. Ngô Phường ở đầu bên kia cười khổ. Tổng giám đốc Hoắc, tôi đây là bị người sử dụng ép đến mức không còn cách nào nữa rồi, đêm qua lượng người sử dụng tăng vọt, lượt view của đoạn clip kia cũng thay đổi mấy lần, toàn bộ đang ép hỏi kế tiếp phim sẽ được chiếu ở chỗ nào đó. Góc truyện audio.com, cậu xem, trước kia chúng ta hợp tác cũng rất là vui vẻ. Không bằng trực tiếp để cho chân tướng được chiếu trên Bamboo Video đi. Giá cả đều có thể thương lượng tốt. Cái lực kêu gọi của Nhan Tô Tô đến từng đợt một ngày hôm qua lại đột nhiên kéo đến một nhóm người sử dụng mới, đều là kiểu người yêu thích đến điên cuồng, Ngô Phường cùng với đoàn đội đều làm việc đến muốn điên luôn rồi. Bản thân Hoắc Lãng đối với sự thay đổi này cũng không cảm là ngoài ý muốn, nhưng đối với chân tướng anh đã sớm có tính toán. Tổng giám đốc Ngô, tôi có một đề nghị này để cho ông tham khảo, chương trước chương sau. Cách chương.